Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, Khổng Tử Thái Gia Gia. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao. Nhớ qua web mới được. Ngũ Cử rốt cuộc là người nào? Hắn vẫn là một người võ giả cấp 8. Cùng Quắc Thạch phụ như nhau. Thân Hậu yên lặng hồi lâu. Suy nghĩ mãi không xong. Có thể lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay bắt lại hoàng thành lính cấm vệ. Thậm chí còn để cho U Vương cực kỳ phối hợp diễn một tuồng kịch. Sau lưng không có cao nhân chỉ điểm là tuyệt đối không khả năng. Đại nhân, cái này Ngũ Cử vô cùng có thể và cái đó Ngụy Trung Hiền là một phe. Nếu không cũng không khả năng để cho U Vương nói gì nghe nấy. Thân Hậu bên người cũng có không thiếu mưu sĩ. Bọn họ nói ra mình cái nhìn. Từ 5 ngày trước, U Vương lên điện chém giết Vương Tương bắt đầu. Tất cả mọi chuyện nhìn bề ngoài thuận lý thành trương, không có một chút điểm sơ hở. Nhưng là, suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Mỗi một chuyện sau lưng tựa hồ cũng có một đôi bàn tay đang thao túng. Vô cùng có thể. Hơn nữa cổ thần bí thế lực này là muốn mượn U Vương quật khởi. Chủ vị. Thân Hậu trong mắt lóe lên đếm đạo tinh mang. Đi qua các loại phân tích, hắn trong lòng đã có quyết định. Hầu ra, cổ thần bí thế lực này ý tưởng không tệ. Nhưng vận may trêu người, U Vương có thể hay không sống qua 3 ngày. Thật khó nói, U Vương vừa chết, bọn họ cục không đánh tự thua. Ở Thân Hậu dưới sự dẫn đường, một đám mưu sĩ chạy theo nghiêng. Cũng khó trách. Coi như ngoài sáng nói cho bọn họ cục này là Cơ Huyền làm được. Phỏng đoán vậy không người tin tưởng. Cho nên, ở Bình Tuyên Vương thượng vị trước, nhất định phải và hắn làm quan hệ tốt. Hoặc là muốn bắt nắm được mạng hắn mạch. Thân Hậu đứng dậy, đi ra đại điện. Tối nay, hắn phải đi một chuyến nữa Tuyên Vương phủ. Đem tầng quan hệ này hoàn toàn vững chắc mới được. Còn như U Vương bên kia. Thân Hậu người nhìn tận mắt Cơ Huyền ăn ngọc dương, cho nên từ trong đáy lòng vậy cho rằng Cơ Huyền không sống tới 3 ngày sau. Hầu ra, vậy Hoàng Hậu nương nương bên kia, buông tha U Vương, muốn nâng đỡ Bình Tuyên Vương, nàng sẽ không, thấy Thân Hậu phải ra cửa, một cái trong đó mưu sĩ vội vàng khom người, nàng, bản hậu không phải còn có một cái nữ nhi sao? Lão nhị làm hoàng hậu cũng giống như nhau. Cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Thân Hậu đi ra đại điện. Hiển nhiên, Kim đối với chuyện này, hắn sớm đã có quyết định. Trong điện, Thân Hậu sau khi đi, một đám mưu sĩ vẫn không có tản đi, mà là tiếp tục làm phân tích. Thân là đoàn cố vấn, còn không có tùy thời nghỉ ngơi quyền lợi. Bọn họ phải đem mỗi một chuyện cũng phân tích vì các người U Vương thế lực sau lưng có phải hay không là Tề Quốc. Dẫu sao Khương Tử Nha hậu nhân không có một cái là đèn cạn dầu. Tề Quốc, Tấn Qua cũng có thể. Nghe lời đồn đãi, đương thời quốc chủ Tấn Văn Công dã tâm cũng không nhỏ. Ngoặc kép, đúng rồi, suy tính như thế nhiều. Hết thảy đều là lấy U Vương băng hà sau đó là trước nói. Có thể 2 ngày sau U Vương nếu như còn chưa chết nói làm thế nào? Không chết, hắn phải được chết, không có cái lựa chọn thứ hai. Coi như là phái người cũng ở đây không tiếc. Vừa nói, trong đó một cái mưu sĩ còn làm một cái động tác cắt cổ. Bên ngoài Hoàng Cung, 2 thế lực lớn bởi vì Ngũ Cử vào ở lính cấm vệ hoàn toàn nổ nồi. Trong Hoàng Cung, Cơ Huyền cũng là nghe Ngụy Trung Hiền bẩm báo, đồng thời trước mặt hắn còn yên tĩnh lơ lửng hệ thống mặt bàn. Phía trên dành riêng cho Ngũ Cử cái đó phương khung đã nhớ lại màu sắc rực rỡ ánh sáng. Phương khung phía dưới, võ giả cấp 8 bốn cái chữ to màu vàng phá lệ chói mắt. Liếc nhìn lại, liền so Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn dành riêng phương khung cao cấp hơn không thiếu. Nếu hoàng thành lính cấm vệ đã toàn bộ nắm ở Ngũ Cử trong tay, để cho hắn trước cầm hoàng cung thị vệ toàn bộ đổi thành người mình. Thu hồi mật thư, Cơ Huyền khẽ gật đầu. Vốn cho là Ngũ Cử muốn phải nắm giữ lính cấm vệ có thể còn cần một đoạn thời gian. Không nghĩ, lúc này mới một ngày, đã tới rồi cái đại thanh tẩy. Ngũ Tử Tư gia gia chính là mãnh, không thể không phục. Dưới mắt trong cung có sấp xỉ 300 nhiều tên thái giám đã thành người mình. Hoàn toàn có thể tin cậy cái loại đó. Như vậy thứ nhất, mình bên này có thể vận dụng người liền không ít. Cùng trước kia Trương Viễn cùng với 7 cái không biết võ lực tiểu thái giám so sánh, thật là kém đâu chỉ 108.000 dặm. Đúng rồi, bên trong cung những thứ này công công và cung nữ cũng muốn bắt chặt dọn dẹp. Người chúng ta liền 1/5 cũng chưa tới. Gõ một cái lưng ghế, Cơ Huyền tiếp tục mở miệng. Chỉ có cầm hoàng cung triệt triệt để nắm trong tay, mới tính là ở Đại Chu Hoàng Triều có đất đặt chân. Hoàng cung thái giám 3.000 hơn, bọn họ người vẫn là rất thiếu. Dạ, bệ hạ, Ngũ tướng quân còn truyền tới tin tức, nói là hắn đã cho vị kia bạn tốt Chí Giao Khổng Phòng thúc truyền ra mật thư. Tin tưởng không lâu sau liền có tin tức. Ngụy Trung Hiền bẩm báo sau đó. Trương Viễn vậy đứng dậy. Khổng Phòng thúc, Ngũ Cử tên kia bạn tốt Chí Giao tên là Khổng Phòng thúc. Không nghe thì lấy, vừa nghe, Cơ Huyền ngay tức thì trợn to hai mắt. Đúng vậy, bệ hạ, nghe nói cái này Khổng Phòng thúc trước mắt vẫn còn ở Tống Quốc. Thấy nhà mình bệ hạ kinh ngạc, Trương Viễn không rõ cho nên, lần nữa trả lời. Nào ngờ, thời khắc này Cơ Huyền kích động lòng cũng sắp nhảy ra cổ họng. Đừng xem Khổng Phong thúc tên chữ cơ hồ không người biết được, nhưng hắn cháu chắt trai nhưng là vang khắp toàn bộ thần châu đất đai. Khổng Thánh Nhân, Nho gia một trong người sáng lập, loại này danh hiệu cũng không phải là tùy tiện tiện thổi phồng lên. Có như vậy đại lão gia nhập, không dám nói bây giờ Đại Chu Hoàng Triều sẽ thành được lợi hại dương nào. Trăm năm sau đó, Đại Chu Hoàng Triều văn có Khổng Tử, võ có Ngũ Tử Tư, tuyệt đối có thể chống lên một mảnh trời. Như vậy quá tốt, một khi Khổng Phong thúc bên kia có tin tức, coi như là phái người đi Tống Quốc cầm hắn tự mình đón về tới cũng ở đây không tiếc. Cơ Huyền cơ hồ không suy tính liền làm ra quyết định. Muốn cầm Đại Chu Hoàng Triều chế tạo thành Thiên Cổ Đế Triều. Chỉ có võ tướng là không được, còn cần một ít cao cấp văn thần tới phụ tá. Dạ, bệ hạ, Trương Viễn khom người, thì phải thối lui ra đại điện. Đúng rồi, hôm nay Ngọc Dương có thể một cái không thể thiếu. Lúc trước khi ra cửa, Cơ Huyền lần nữa dặn dò, mặc dù khoảng cách cấp 2 võ giả xa xa chung thân, nhưng Ngọc Dương vẫn là muốn ăn. Lần này, Trương Viễn không có cự tuyệt. Hắn biết nhà mình bệ hạ coi như ăn ngàn, vậy sẽ không có vấn đề gì. Kéo kẹt, khi cửa chậm rãi đóng lại thời điểm, ngủ trong điện chỉ còn lại Cơ Huyền một người. Hắn cuối cùng đem sự chú ý bỏ vào nhân tài khai thác hệ thống lên. Hệ thống, ngươi nói 3 năm sau đó mới có thể cầm Ngũ Cử tăng lên là võ giả cấp 9 đỉnh cấp. Cái này thời gian thật sự là quá dài. Có cái gì không có thể rút ngắn một chút bọn họ đào tạo thời gian. Dừng một chút, Cơ Huyền cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Mấy ngày gần đây, đi qua hệ thống đào tạo, thu phục 300 hơn tên thái giám rối rít thăng cấp. Quá nhiều cũng từ võ giả học nghề nhảy vọt thành võ giả cấp 1. Nhưng Ngụy Trung Hiền và Trương Viễn vẫn chưa có hoàn toàn tấn thăng. Một cái miễn cưỡng bước vào võ giả cấp 5, một cái miễn cưỡng bước vào võ giả cấp 6. Chỉ dựa vào chút thực lực này muốn cùng thân hậu, Quách Thạch phụ chìa khóa mở ốc cổ tay, còn kém một chút, cho nên hắn bây giờ thật cần một cái cao cấp cường giả. Tốt nhất là cái loại đó có thể chấn được chàng tử. Đinh, ký chủ có thể thông qua hoàn thành một ít nhiệm vụ tới tăng nhanh đào tạo nhân tài tốc độ. thậm chí còn có thể thông qua một ít nhiệm vụ để đề thăng nhân tài tư chất. Ừ, thật có thể. Cơ Huyền vốn là ôm thử nhìn một chút thái độ, không nghĩ hệ thống thật vẫn cho ra câu trả lời. Như vậy hắn trước mắt sáng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https tiuyencv.com/titan-nối-cung-long-csi-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.